Chương 1743, quá hung tàn. Cung Húc sắp bị Diệp Hoản Hoản không cho là đúng biểu tình tức chết. Diệp ca, ngươi quá đơn thuần, không hiểu trên đường những chuyện kia. Ta biết điều nói cho ngươi biết đi. Diệp Y Y cùng người của Hồng Hưng hội cấu kết. Hồng Hưng hội ngươi chúng quy phải biết đi. Những thứ kia cũng không phải là thông thường đần độn mao tặc. Những người này đều là lưỡi đao liếm máu thứ liều mạng. Không có nhân tính tại Cung Húc lúc nói chuyện. Đã có mười mấy người côn đồ từ chung quanh hướng về bọn họ dâng lên. Đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Diệp Hoản Hoản kéo lấy Cung Húc tại cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Đừng nóng nha, ngồi xuống uống ly trà Hồng Hưng hội. Ta biết đến A hình như là thật hù dọa người bất quá. Ta cũng rất đáng sợ A, Cung Húc quả thật là thiếu chút nữa tan vỡ. Diệp ca ngươi đừng nói giỡn rồi, cái này đều đã đến lúc nào rồi. Diệp Hoản Hoản bĩu môi một cái. Không có nói đùa A, ta thật sự rất đáng sợ. Ta hai người bạn này cũng rất không có nhân tính, hơn nữa rất hung tàn. Cung Húc, cánh tay còn không to bằng bắp đùi người ta hung. Tàn cái quỷ A, làm sao bây giờ, nhà ta Diệp ca đi ra ngoài mấy ngày sau khi trở lại thật giống như thay đổi đần độn rồi hả. Cung Húc dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy một người cao hẹn 1m9, bắp thịt phồng lên đại hán xăm người, nồi đất lớn bằng quả đấm trực tiếp thẳng hướng Thất Tinh Tâm kia, mặt không biểu tình tinh xảo gương mặt tuấn tú đập tới A. Xong rồi Cung Húc kêu thảm một tiếng che mắt. Quả nhiên. Cung Húc mới vừa che mắt, liền nghe được cầm một tiếng vang ầm ầm. Cung Húc cẩn thận từng ly từng tí theo trong kẽ tay ra bên ngoài nhìn trộm, một giây kế tiếp, quét rời tay, cầm đều nhanh chấn kinh chuyện này. Cái này tình huống gì, hắn thấy được cái gì Thất Tinh vậy, cùng đại hán dưới so sánh thon gầy thân thể nhỏ bé động đều không động đứng ở nơi đó, chẳng qua là xoay cổ tay một cái, lấy một cái xảo quyệt góc độ bắt được đại hán kia tay. Sau đó một giây kế tiếp, đại hán kia liền cùng bao bố cả người đều bị ném ra ngoài. Đây hắn có phải hay không là xuất hiện ảo giác, vừa mới xảy ra cái gì? Ngày ta Y Cung Húc ngẩn người trong nháy mắt, cái đó hoa khổng tức một dạng bắt đầu cũng di chuyển, chỉ thấy hắn một cước đạp bay một tên côn đồ, lại một tay vặn gãy một tên đại hán cánh tay, phát ra rợn cả tóc gãy xoạt xoạt âm thanh. A a, hiện trường đại hán tiếng kêu thảm thiết cơ hồ muốn chọc thủng nóc nhà. Đại hán kia kêu cha gọi mẹ cút trên mặt đất. Cánh tay toàn bộ bị vặn gãy lộn tới phía sau, như mì sợi mềm nhũn rũ ở nơi đó. Mới vừa rồi bị Thất Tinh ném bay ra ngoài, đại hán đụng vào trên tường, đang ở một bên co rút một bên đi ra ngoài hộp máu. Cung Húc cầm đều nhanh sợ rớt xuống, sống lưng dùng mình một cái, nhìn biểu tình của Bắc Đấu cùng Thất Tinh cùng nhìn quỷ theo bản năng mà hướng sau lưng của Diệp Hoản Hoản rụt một cái. Ta dựa vào tiếp theo bên trong mấy phút ngắn ngủi, tất cả mọi người. Liên như vậy ngơ ngác nhìn hai người tướng mạo tuấn giật thiếu niên giống như ác ma đem mười mấy cái đại hán vạm vỡ đánh cho bể đầu chảy máu. Hai người này một cái mặt không biểu tình, một cái trên mặt mang làm người ta rợn cả tóc gáy hưng phấn vặn vẹo nụ cười, chỉ phải ra tay đều là tàn nhẫn chí cực thủ đoạn, người xem rợn cả tóc gáy. Một tên đại hán bị đạp đến trên tường, chán trực tiếp bị to lớn lực đạo đụng nát, nôn mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng diêu dài văn trực tiếp một bên nói một bên mềm mại thành một bãi bùn nát, giữa đùi chuyển tới một trận mùi nước tiểu khai. Diệp Hoản Hoản nhàn nhã uống lấy cà phê, như thế nào đây hung sao Cung Húc, quá hung tàn được không, các bảo bảo đợi lâu, đổi mới kết thúc chụt chụt.